nhưng lằn nhằn thì có thừa. Anh không dám nhận đâu, chắc hôm nay trời có mưa quá. Đầu dây bên kia Thiên Bảo cười cười nói, anh đúng là chịu thua với cô em gái này. Anh có ý gì hả? Dám chê lòng tốt của em phải không? Máu nóng nó dồn lên đỉnh đỉnh. Anh hai này thật là được khen rồi mà còn nói mình như thế, tức quá. Thôi anh không chọc tức nhóc nữa, em đi chuẩn bị đồ đạc mai chuyển vào trường chưa? Dạ em đang thu dọn ạ. Nó nhấn mạnh từng chữ, bực mình vì phải chuyển trường vô cớ. Ừ, thôi bye bye em gái yêu quái nha, mai gặp lại. Chá, anh hai, dám chọc mình hả? Ngày mai ai sẽ biết tai em. Nó nở một nụ cười điểu. Ở đâu đó đang có một người rùng mình, dự cảm chẳng lành, không biết có qua khỏi ngày mai không. Chương 2, chuyển trường. Đứng trước cổng trường Star School, Thiên Châu không kìm được lòng thốt lên một tiếng rất lớn. Wow, đây có phải là trường học không nữa trời, gì mà lớn thế không biết. Nó còn lớn hơn trường cũ của mình học nữa, chắc phải là gấp mấy lần luôn. Đúng là trường quý tộc có khác nha. Nhìn khuôn viên trước cổng trường rất lớn, nó choáng ngợp, vui vẻ còn với hiếu kỳ. Nó vừa nhìn vừa ngắm, lại nhảy khắp nơi như là con bé nhà quê mới lên thành phố. Rất may cho nó là không có ai ở trường, chứ không thì mọi người sẽ nghĩ nó có vấn đề vì phấn khích thái quá. Sao bây giờ vẫn chưa có ai vậy nhỉ? Hay mình đi sớm quá? Mình đúng là học sinh gương mẫu nha. Thiền Chậu ngó trước ngó sau rồi tự khen mình. Chợt nhớ đến ông anh đi đâu mà nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Đã thấy còn bảo đến sớm là nó hơi bực mình. Thế mà ba còn bảo nó đến sớm, không được để anh hai chờ. Bây giờ thì không biết ai đợi ai đây. Thiền Chậu bước đi từng dãy nhà một mà tìm phòng học. Nhưng càng đi thì nó như lạc vào mê cung, càng tìm không thấy. Đã vậy lúc sáng, nó tức quá, không muốn ăn sáng luôn. Điện thoại lại quên không đưa, nên giờ không còn tí sức lực nào để đi nữa. Nó giờ như bong bóng xẹp hơi, trong lòng thầm mắng ông anh mình vì cho nó leo cây. Nợ cũ thù mới, nó quyết trả thù một phen. Hay, mình đi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy, mỏi chân quá đi. Đứng giữa ngôi trường này chắc chết quá. Chúa ơi, hãy cứu đứa con chiên tội lỗi đang lạc lối này, cho con tìm thấy lớp con. Xin cảm ơn người, mặc dù con không theo đạo Thiên Chúa. Á, đang làm bầm thì nó đang thất thanh hét lên. Đây chính là kết quả của sự cầu khấn đi không nhìn đường nên va phải người ta. Chúa ơi, người không giúp thì thôi, sao người lại đối xử với một đứa con gái dễ thương xinh đẹp như con chứ? Tự dưng lại đòi đâu ra cái quái gì làm con ngã lăn ra chứ? Nó ôm chân kêu than, mắng chửi một mình làm ai đó nghe mà miệng cười thầm. Đã bị thế kia rồi mà còn khen mình được, đúng là phục đầu từ sướng của cô bé này quá. Em có sao không? Nghe có giọng người nói, nó ngước mặt lên xem cái âm binh kia là ai. Trước mặt nó là một anh chàng siêu đẹp trai trong tầm tuổi anh hai của nó, nhưng không quan tâm là trai đẹp hay trai xấu. Nó hất cằm, giọng đánh đá nhìn Tuấn Kiệt. Thì ra là anh cho tôi chụp ếch ở đây hả? Mà anh mắt dán ở sau đầu à? Sao nhìn thấy tôi mà không tránh ra? Đã thế, nhìn tôi thế này, có sao hay không mà còn hỏi, vớ va vớ vẩn. Nghe nó nói như vậy, Tuấn Kiệt đỡ người đi một lúc. Anh thầm nhủ lần sau chớ động vào nó, nếu không muốn ăn chửi. Nhưng nhìn khuôn mặt đang tức giận của nó, anh lại muốn đùa một tí. Mỉm cười anh nói, nhìn thấy em còn nói được, chắc không sao đâu. Anh đang giỡn với tôi hả? Đã làm nó ra thế này mà anh ta còn nói như nó không sao. Máu nóng đang dồn lên đỉnh điểm, còn với bực tức lúc nãy giờ làm nó điên tiết lên, chuẩn bị gồng mình lên giáo huấn cho Tuấn Kiệt một bài học, thì nó ôm lấy chân mình la oai oái. Hì, anh đùa thôi, sao nóng thế nhóc? Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy nha, anh vội quá nên không nhìn đường, nên mới va phải em. Em đại nhân bỏ qua cho anh nhé. Tuấn Kiệt cho không chọc nó nữa, anh cười hối lỗi, rồi lại dìu nó đứng dậy. Hừ, xem anh như biết điều, tạm tha cho tên tiểu nhân như anh. Nó hừ lạnh, anh đã biết điều như thế, thì nó cũng không thèm chấp nhận anh làm gì. Vấn đề cốt yếu của nó bây giờ là tìm anh hai, tìm lớp.

Nó liếc mắt qua Như Kỳ, cười rất chi là đắc ý, vì bây giờ mặt của Như Kỳ rất khó coi. Hờ, cho anh chết luôn vì cái tội thất hứa. Anh, cô ấy là ai? Giọng nói Như Kỳ hơi bối rối và chút nghẹn ngào. Người yêu, nó nhanh nhạy trả lời, như sợ người khác cướp mất. Mà đúng là như thế, nếu không nói nhanh thì kế hoạch của nó xem như đi toi. Xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi có việc đi trước. Mắt Như Kỳ đỏ hoe chạy nhanh ra cửa, làm nó đắc ý vì mục đích hoàn thành. Buông anh mình ra, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hay, em chơi hơi quá rồi đấy Thiên Châu. Nói rồi Thiên Bảo đuổi theo Như Kỳ. Ơ, sao lại là em chứ? Em làm anh Thiên Bảo giận rồi, anh không giúp được em đâu. Nói rồi Thiên Nam cũng đi ra ngoài. Tuấn Kiệt lại nói với nó mấy câu, rồi cũng đi luôn. Ờ hay, sao mọi người đi hết rồi sao? Thôi mặc kệ, lúc nãy giờ mệt quá, tìm chỗ ngủ một tí đó. Chẳng thèm nhìn giường rộng lớn hay nhỏ, nó chui vào ngủ luôn. Để ngày mai thức dậy, nó vô cùng hối hận. Chương 3, lớp mới và rắc rối. Vừa bước vào lớp, bà cô gõ mạnh cái thước xuống bàn, làm cả lớp 11A2 đang nhào nhào như vỡ chợ, đang bàn tán đủ thứ chuyện phải im lặng. Cả lớp trật tự im hết cho tôi. Bà cô đã cặp mắt sát thủ một vòng, khi không nghe thấy một tiếng nào nữa, thì mới dẫn nó từ ngoài cửa vào, nhìn nó, sau đó quay xuống cả lớp nói. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển vào, các em hãy làm quen và giúp đỡ bạn ấy cùng nhau học tập. Nó bước vào, cả lớp lúc này im như sến, nài lại nhào nhác cả lên, nhất là mấy tên con trai mắt mơ màng hình trái tim. Còn bọn con gái thì khỏi nói, nhìn bọn con trai một cách khinh bỉ không thôi. Đúng là thấy gái đẹp thì mắt tương tước, nước miếng thì rớt xuống cằm. Nhưng nhìn nó trông vẻ dễ thương cũng có thiện cảm, mấy cô nàng lại tươi cười như hoa khi có thêm bạn mới, có thêm đồng minh để bắt nạt đám con trai mê gái lớp mình. Em hãy giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi. Bà cô lên tiếng nhắc nhở. Giọng nói mềm mại dễ thương của nó cất lên, kéo mọi người về thực tại. Chào các bạn, mình là Trần Nguyễn Thiên Châu, mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ. Rồi, em xuống bàn cuối ngồi với bạn Linh Linh. Bà cô cầm cây thước, chỉ cho nó chỗ ngồi phía dưới có cô bạn khá xinh, đang ngồi một mình ở gần bàn cuối. Nó bước xuống ngồi vào bàn, nhìn cô bạn mới mỉm cười làm quen. Chào bạn, mình làm quen nhé. Được, mình là Linh Linh, rất vui được làm quen với bạn. Thiên Châu, mà bạn gọi mình Linh là được rồi. Linh Linh thân thiện bắt tay với nó. Cả buổi cứ thế, nó và Linh Linh làm quen, rồi tám chuyện đủ thứ trên đời. Dù mới quen nhau, nhưng bọn nó nói chuyện rất hợp, nên như đã thân nhau lắm rồi. Nó cũng rất thích cô bạn này, một cô bạn rất dễ thương, và có ưu điểm như nó là nó rất nhiều. Giờ ra chơi. Cô bạn Linh dẫn nó xuống canteen, với lý do lần đầu làm quen nhau, phải đi ăn. Nó cùng Linh đang vui vẻ đi xuống, thì bất chợt có một đám nữ sinh. Mà không phải một đám, mà là rất nhiều đám đang chen chúc nhau, như ruồi mũi bù quanh cái gì đó. Nó không nhìn thấy. Trời ơi, có đánh nhau hay sao mà ghê thế không biết. Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của nó khi nhìn thấy đám đông hỗn loạn phía trước. Nó thắc mắc nhìn cô bạn như muốn nói. Cái gì thế kia? Sao nhiều người như vậy? Hiểu được ý của nó, Linh Linh chẳng nói chẳng rằng, kéo tay nó lôi vào trong đám đông. Nó chẳng hiểu mùi tê gì, thì Linh Linh chỉ tay mình vào một cái bàn có hoàng tử, thần tượng của nữ sinh trường mình cho nó thấy. Nhìn theo hướng tay của con bạn, nó chẳng thấy gì ngoài mấy con người đang ngồi đó, trong đó có anh của nó. Cậu chỉ cho tớ như thế là ý gì? Thiên Châu vẫn đang trong tình trạng ngu ngơ, người ta đã chỉ tận tình thế mà không hiểu. Nó lúc này rất hợp với cậu thông minh mà chậm hiểu. Cậu không thấy gì sao? Hoàng tử, là hoàng tử đó, thần tượng của trường mình, vừa học giỏi, đẹp trai, lại là con nhà giàu, và đặc biệt các anh ấy chơi thể thao rất cừ. Chưa một đối thủ nào vượt qua bộ bốn đó hết. Hai người ngẩng mặt lại về phía mình là hai anh em song sinh Thiên Bảo và Thiên Nam. Một người là hoa đã có chủ, còn người ngồi phía bên cạnh của anh Thiên Bảo là hot girl Như Kỳ bằng gái anh ấy. Phía bên trái là anh Tuấn Kiệt, hoa đồng nhất nhóm. Người ngồi quay lưng về phía mình là hoàng tử. Tình yêu của nữ sinh đó là Vũ Phong, nhưng anh ấy rất lạnh lùng, không nói chuyện với ai ngoài những người ngồi đó. Nó nghe con bạn kể một chuỗi mà đầu nó ong hết cả lên. Nào là anh ấy đẹp trai, chơi thể thao đầy cuốn hút, rồi thì anh ấy lạnh lùng, làm sao vân vân và mây. Lúc này mấy cô bạn linh linh lòng lành như ánh sao giữa đêm tối, hai ánh mắt là hai hình trái tim to ạch. Nó thay thế, nói lớn rồi lôi con bạn về với thực tại. Cậu im lặng cho tới đi. Cái giọng thanh thoát này mà vang lên thì hộ cũng phải sợ. Mọi người xung quanh nhìn nó như sinh vật lạ rơi xuống đất. Biết mình hơi lố khi thét lớn giữa đám đông này, xả lả cười cười cho qua chuyện để phân tán ánh mắt của mọi người. Sau đó nhìn cô bạn nói, thời đại nào rồi mà còn hoàng với trả tử? Mấy ông đó mà hoàng tử gì? Xấu trai thấy mồ. Thấy hai anh em song sinh kia không? Nó hất cằm về hướng hai anh của mình. Ảnh cởi truồng tớ cũng có nữa. Thế hoàng tử cởi truồng thì sao? Nó vừa nói xong một câu mà mọi ánh mắt hình viên đạn từ tứ phương tám hía của tất cả các học sinh đã hướng về phía nó, làm nó sợ ngây ốc, kể cả bộ bóng hoàng tử trừ Vũ Phong vì đang ngủ. Mày là con nào dám nói xấu hoàng tử của bọn tao như thế? Nghe nó nói vậy, một con nhóc nhỏ tóc nhuộm xanh đỏ là chỗ nó đứng, đi theo nó còn có mấy con nữa. Nhìn thấy nó, Tuấn Kiệt và Như Kỳ định đi ra giúp, nhưng hai ông anh nó ngăn lại, bảo là chờ kịch vui. Sao không cho bọn em ra? Họ đang bắt nạt Thiên Châu, em có hai anh đó. Như Kỳ nhìn hai ông anh của nó trách móc, dù sao cũng chỉ là em gái mà, chỉ cần nói một tiếng là không ai dám làm gì. Biết Như Kỳ lo lắng cho em của mình, Thiên Bảo kéo tay cô ngồi xuống nói rõ cho cô. Nếu biết được tính tình của Thiên Châu thì Như Kỳ sẽ thay đổi ý nghĩ của mình, có khi hào hứng ngồi xem kịch hơn mấy anh nữa chứ. Em yên tâm đi, không ai bắt được, không ai bắt nạt được nó đâu, em cứ ngồi xuống mà xem. Quay trở lại với nó, bọn cô muốn làm gì? Nhìn cái đám tắc kè xanh đỏ tím vàng trước mặt, nó thản nhiên hỏi như không có chuyện gì, làm cho Linh Linh sợ không còn giọt máu. Vì sao ư? Đơn giản là nó đang đối đầu với mấy anh chị hai trong trường này. Hả? Muốn làm gì à? Bọn ta muốn cho mày một trận, để lần sau biết thế nào là lễ độ, để cho mày biết hậu quả khi xúc phạm hoàng tử của bọn tao. Con nhỏ tóc xanh đỏ nhìn nó đầy cười điêu ngoa, tay còn vần về mấy sợi tóc nói, nè, tôi chỉ nói sự thật thôi. Nó thầm nghĩ, mấy đứa này đúng là điên đủ đường. Nó nói sự thật mà cũng bị kết án xúc phạm hoàng tử. Mấy cô nàng tiểu thư này không biết có bị ảo tưởng quá hay không. Thế kỷ 21 rồi, chứ đâu phải là thời tiền sử hay cổ đại đâu, mà công chúa với hoàng tử, đúng là đầu óc có vấn đề. Mày nói láo mà còn già mồm hả? Con nhỏ kia thấy nó trả lời mình như vậy thì tức giận không thôi. Trong lòng nhỏ hoàng tử chính là số 1, không ai có thể thay thế được. Mà nay, một con bé từ đầu tới lại dám nói xấu hoàng tử của bọn họ. Này mấy cô, trước khi đánh nhau tôi xin cảnh cáo trước, dạy vào tôi đến khi hàm ơi ở lại răng đi nhé, thì đừng trách tôi không nhắc nhở đó. Mấy con nhỏ này dám cậy đồng bắt nạt nó à? Khinh thường quá đấy. Gì chứ đánh nhau là sở trường của nó, dù sao nó cũng đã đi học võ 8 năm rồi, chứ đâu có ích gì. Ha, sắp chết đến nơi rồi mà còn ra mồm được à? Tụi bay xông lên đánh nó cho tao, đánh đến khi không còn gọi được mẹ thì thôi. Đồ không có cha mẹ giáo dục thì phải đánh cho tỉnh. Nhắc đến mẹ, nó như núi lửa lâu ngày ngủ quên, rồi chợt bình tĩnh. Thiên Châu từ nhỏ đã không có mẹ, đúng hơn là lúc sinh nó ra là đã qua đời. Nó luôn luôn ao ước mình có mẹ như nhiều bạn cùng trang lứa, nhưng ước cũng chỉ là ước. Chuyện nó biết vĩnh viễn, nó không thấy được mẹ của mình nữa. Nhìn bạn bè ai ai cũng có mẹ đến đón mỗi ngày, nó thấy tủi thân vô cùng. Này con nhỏ kia dám xúc phạm nó, xúc phạm ba mẹ nó thì không có gì để nói nữa. Thiên Châu nó sẽ cho đám ngu ngốc kia biết ai mới là không có giáo dục. Nó xông vào đánh cho bọn chúng tơi tả hoa lá, không còn đường lui, kể cả con nhỏ cầm đầu. Nó nhìn mấy con nhỏ đang rên la nằm sói sòi trên mặt đất thì lạnh lùng nói, tao nhắc nhở rồi đó, bây giờ thì biết thế nào là hàm rơi răng ở lại đi rồi nhé, cút hết cho tôi. Bọn kia sợ quá ôm thân thể tàn tại chạy tóe đi. Nhưng con nhỏ cầm đầu có vẻ không phục, ghi hận trong lòng, A Hứa sẽ quay lại trả thù. Tao sẽ không tha cho mày đâu, con nhỏ đáng ghét. Quả không hổ danh là chị hai Trường Nguyên đi, em gái anh giỏi lắm. Thì Nam thấy nó đã xả giận xong, anh đứng dậy hướng nó mỉm cười, vỗ tay nói lớn làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Kể cả Linh cũng không kém phần kinh ngạc, khi nghe anh nói Thiên Châu là em gái của mình, không trách gì mà nó thản nhiên nói những lời như lúc nãy. Lúc đầu vì quá lo cho nó, nên Linh Linh không chú ý, bây giờ nhìn kỹ mới thấy, nó đã sống với hai anh kia. Mấy anh còn ngồi đó mà cười được cơ đấy, mấy anh không nhìn thấy em mình gặp nguy hiểm sao, để một mình em đối đầu với hổ mà ung dung như thế đó hả? Đúng là cái đồ vô tâm mà, em có phải là em gái của mấy anh không đó? Nó vừa dứt lời, khóe môi khẽ cong lên, tất cả mọi người đều gật gật đầu, có người còn âm thầm đổ mồ hôi sau áo, nhìn mấy con nhỏ kia mà không là hổ thì thôi, chứ không ai dám nhận làm hổ hết. Đây tất cả là suy nghĩ của mọi người khi nhận xét. Ý, Thiên Châu, em đừng nóng, lại đây ngồi đi, tại anh ấy không cho chị ra ấy chứ. Như Kỳ là chỗ nó, kéo nó vào ghế ngồi, đưa cho nó đi kem sô-cô-la. Đúng như Thiên Bảo nói, nhìn nó đánh nhau mà cô cảm thấy thương thay cho mấy con nhỏ xấu xa kia. Mà nhắc đến chuyện hôm qua, sau khi nó bỏ đi thì Thiên Bảo đã chạy theo và giải thích, làm cô thấy mình đúng là không tốt khi hiểu lầm anh. Thiên Châu cũng là một cô bé tốt, nhưng cũng khá trẻ con. Hôm qua vì hối lỗi mà mua nguyên mấy hộp kem, bánh đến ruột lõi. Mấy đứa hiểu nhầm kia coi như xí xóa, hai chị em nói chuyện vui vẻ và kết thân với nhau. Hít, mai mà có chị Kỳ thương em nhất, chứ không như mấy ai kia. Nó liếc nhìn hai ông anh cùng với Tuấn Kiệt ám chỉ, xả vờ ức ức, ngồi xuống cạnh của Như Kỳ. Nhìn cô bạn Linh Linh của nó bây giờ đang ở trên mây, đứng dậy đi lại chỗ cô bạn, đặt mạnh vào vai của Linh gọi cô bạn về thực tại. Linh, lại đây ngồi đi, cậu còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì nữa? Bây giờ cô nàng mới hoàn hồn, thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, như con robot nhỏ, theo lời nó ngồi xuống. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn em Linh Linh, mấy anh chị nhớ là không được ai bắt nạt cậu ấy đâu đó, nếu không sẽ biết tai của em. Thiên Châu nhìn mấy anh chị kia nói, hay cũng chính là cảnh cáo cho những người ở đây biết, đừng ai động vào bạn của tôi, nếu không sẽ lãnh hậu quả như mấy con nhỏ lúc nãy. Được nhìn thấy thần tượng của mình bấy lâu ở cự ly gần, Linh Linh nghĩ mình đang như nằm mơ. Tâm hồn đang trong tình trạng lên mây, lần lần, lúc sau bừng tỉnh, nhỏ mới cất tiếng. Em chào mấy anh chị, em là Linh, bạn mới của Thiên Châu. Ừ, chào em, Như Kỳ thân thiện đáp trả. Còn mấy anh kia thì chào hỏi qua loa, rồi trực tiếp vào cuộc nói chuyện của mình. Bọn nó đang trò chuyện vui vẻ, thì hắn thức dậy vì quá ồn ào. Tối qua hắn mất ngủ cả đêm để làm đề cho mấy thầy cô. Nay bị lôi ra đây, vừa mới chợp mắt được một tí, lại bị đánh thức. Ngước mặt lên nhìn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn, chính là nó đang cười nói vui vẻ. Thế là chẳng nói chẳng rằng, nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ vừa rơi xuống trái đất. Mà suy nghĩ trong đầu hắn khi nhìn thấy chính là con nhỏ hôm qua dám đá và mắng chửi hắn là biến thái, sao là ở đây? Chương 4. Anh nói ai là con vịt xấu xí, hả cái tên biến thái kia? Cảm giác có người đang nhìn mình, xoay mặt đối diện với hắn. Nó há hốc mồm, mắt tròn xoe trưng lên, hơn là khi nghe tin bà nói chuyển trường. À, nó nghĩ mình đang nằm mơ, nhéo một cái vào thật đau. Là thật, trước mặt nó chính là cái tên hôm qua. Nghĩ đến đây nó không thể nào cười nói vui vẻ cho được. Nghĩ đến chuyện hôm qua, nó bình tĩnh lại, các nơ ron thần kinh của nó hoạt động hết cỡ. Một nụ cười nhếch mép thoáng qua, rất ít người có thể nhìn thấy, nhưng lại không tránh khỏi cặp mắt tinh tường của Vũ Phong. Hắn thầm nghĩ, không biết nó đã giở trò cái gì đây. Nhưng nghĩ chưa hết thì nó đã chạy qua về phía của hắn, chủ ý là muốn tất cả mọi người đều nghe. Anh yêu à, em nhớ anh quá à. Tất cả mọi người đều đứng hình, nhất là cô bé đang mơ mộng về hắn, còn tim vỡ tan khi hoàng tử trong lòng họ là hoa đã có chủ. Nhưng mọi người đang trong tình trạng đôi toàn tập, trừ anh nó ra. Thầm nghĩ, không biết Vũ Phong đã đắc tội gì với con mèo nhỏ nhà anh, và nó đã gây ra cho anh cái gì nữa đây? Vũ Phong coi như cậu đã chọc giận nhầm người. Thiên Châu cái gì cũng tốt, mọi tội nó rất thù dai với ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net